Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hết sức khó xử. Dù không ăn qua thịt heo, còn không có thấy qua heo chạy. Còn nhớ rõ trước kia nàng nhìn qua một quyển manga. Trong hình vẽ lấy hai cái xinh đẹp mỹ nữ. Mỹ nữ lẫn nhau chọn đối phương cầm. Kể một ít thân mật lời nói. Làm một chút kỳ quái tư thế. Lúc kia, nàng tựa như mở ra thế giới mới đại môn. Còn có thể thế này. Lại đem trong hình vẽ. Chia làm rất nhiều loại hình. Có chia 5 năm. Người đến một chút ta đến một chút. Có thì cường đối yếu. Chủ động cái kia vĩnh viễn lấy một loại đưa mắt nhìn tư thái nhìn nhà mình bạn gái nhỏ. Có đâu cường cường. Ai đánh thắng ngay ở phía trên. Có thể đâm kích. Nhưng chua sảng. Nàng tự nhiên là bị Đỗ bác sĩ thay vào đến loại thứ hai. Làm cho nàng giống như là một cái đồ hát áo sắc. Mỗi ngày quấn lấy Tống Chỉ Tuệ không thả. Thiên địa chứng giám. Nàng không có. Tống Chỉ Tuệ lúc này biểu tình trầm tĩnh. Tựa hồ không có lĩnh ngộ được lời kia dây ngoài âm. Bác sĩ, ta mỗi ngày chỉ có thể ăn được hạ hai bữa cơm. Cũng không còn có thể nhiều. Đỗ bác sĩ con ngươi giật mình. Quay đầu nhìn về phía Đặng Ly. Đặng Ly lắc đầu. Ra hiệu nàng nói không phải là ý đó. Bác sĩ, cơm ta sẽ hảo hảo giám sát nàng ăn. Nàng liền vội khom lưng xuống. Đưa tay nắm cả Đỗ bác sĩ vai. Ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đỗ bác sĩ hất tay của nàng ra cổ tay. Ta biết, các ngươi đều là người trẻ tuổi. Nhu cầu lớn, không cần ở trước mặt ta che giấu. Đặng Ly hết đường chối cãi. Cũng may Tống Chỉ Tuệ cũng không có nghe hiểu. Lại như có như không đang lặp lại Đỗ bác sĩ nói. Nhu cầu đại, nàng vội vàng vỗ Đỗ bác sĩ vai. Đem ánh mắt chuyển rời qua. Đồng thời cam đoan về sau nhất định hảo hảo thu liễm. Tuyệt không quá độ, ăn cơm. Đỗ bác sĩ lúc này mới chuyên chú trong tay chuyện. Chuyên tâm kê đơn thuốc. Kém chút quên mất, Tống Chỉ Tuệ giờ phút này còn không có phương diện kia vỡ lòng. Trong nguyên thư, Tống Chỉ Tuệ là bị Đặng Ly giáo hội. Lúc này nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Mà lấy về sau, dạng này vỡ lòng giáo dục liền phải giao cho Giản Thu Vũ. Đỗ bác sĩ mở hảo dược, dặn dò mỗi ngày 3 lần. Sau bữa ăn ăn, Đặng Ly đề xuất chủ động đưa nàng. Đỗ Kim Nguyệt đẩy hạ viền vàng kính mắt, hướng phía Đặng Ly liếc mắt nhìn. Kia thon dài cánh tay dẫn nàng ra bên ngoài. Vóc dáng thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều. Trong lời đồn nàng là một không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại tên Du Côn. Không nghĩ tới còn rất hiểu lễ tiết. Bác sĩ, mời. Đi thôi, ra cửa biệt thự, Đặng Ly ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tống Chỉ Tuệ bệnh tình. Đỗ bác sĩ, người cũng biết, ta cùng Tiểu Tuệ nhận thức không lâu liền kết hôn vội. Ân, nửa năm trước ta gặp nàng, còn không có gầy như vậy đâu. Ta không có giày vò nàng. Người thật hiểu lầm, giày vò không có giày vò trong lòng biết là được. Không cần cùng ta giảng. Đúng, người phải chú ý hai chân của nàng. Không có thể tùy ý tách ra làm. Cuối cùng cũng tìm tới cắt vào khẩu. Đỗ bác sĩ, ta muốn biết một chút. Tiểu Tuệ là lúc nào? Chân không tiện lợi. Mùa hè nóng bức. Đỗ Kim Nguyệt kính mắt lóe ánh sáng. Nàng nghi hoặc nhìn sang. Nàng không có nói với ngươi sao? Không có. Đặng Ly lắc đầu. Không chỉ có không nói. Vẫn không thể hỏi, liên hệ thống cũng không biết, tiểu thuyết cũng không có nói rõ ràng liền đuôi nát. Đặng Ly suy nghĩ muốn cứu vớt Hắc Nguyệt Quang, tối thiểu nhất muốn hiểu nàng quá khứ kinh lịch đi, không thì thế nào đền bù thương tích. Đỗ bác sĩ phía trước vừa đi lấy, một lời khó nói hết, có sự tình, ta biết đến cũng không rõ lắm. Nền xi măng, Đỗ Kim Nguyệt lớp sơn cao gót phát ra đăng đăng tiếng vang. Giống như là gõ loại nào đó ký ức. Một chút kéo đến 8 năm trước thời điểm. Thanh âm của xe cứu thương càng lúc càng gần. Rất nhanh, nhân viên công tác nhanh chóng kéo hảo cáng cứu thương. Từ trên xe cứu được 3 người. Hai cái đã máu thịt be bét. Là Tống Chỉ Tuệ cha mẹ. Còn có một người ăn mặc xanh trắng đồng phục học sinh. mái ngố, đen dài thẳng, gương mặt non nớt thượng rỉ ra máu. Đỗ bác sĩ, nhanh, nàng cuống cuồng cấp cứu. Nhìn xem nụ hoa chưa hình thành hài tử, trong lòng 10 phần bi thống. Trừ bỏ trên mặt, trên người nàng nghiêm trọng nhất bộ vị chính là hai chân. Một tai nạn xe cộ, không chỉ có để nàng mất đi song thân, còn mất đi hai chân. Vốn nên ở hoa một dạng tuổi tác, hưởng thụ lấy thiên nhiên chim hót hoa nở, chạy ở ngày xuân hạ, lại bị vô tình cướp đi. Tử vong thư thông báo xuống tới ngày ấy, Tống Trì Tuệ đã khôi phục rất khá. Nàng đang ngồi ở trên ban công, yên lặng phơi nắng. Bác sĩ đều lừa dối nàng, nói cha mẹ của nàng không có việc gì, hai ngày nữa liền có thể nhìn nàng. Chân của nàng cũng không có việc gì, về sau còn có cơ hội đứng lên. Nhưng khi màu trắng tuyên án thư rơi xuống Tống Trì Tuệ trước mặt, nàng ánh mắt đình trệ, hốc mắt hồng nhuận. Đỗ Kim Nguyệt thở dài, mặc dù trên tinh thần bị ngăn trở, nhưng nàng không khóc, không có bất kỳ cái gì thần sắc, chỉ có lâu dài yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, giống bộc phát trước yên tĩnh. Đặng Ly nghe đáy lòng run lên, các nàng đều là tai nạn xe cộ, kia là có ý định mưu sát, vẫn là ngoài ý muốn. Đỗ Kim Nguyệt, lúc trước nhà bọn họ sự tình huyên náo xôn xao, Tống lão gia tử cũng xin thề nhất định phải tìm ra hung thủ. Nhưng là tài xế gây tai nạn ở ban đầu, sau đó không lâu nhảy sông tự sát. Ngoại giới nói là bởi vì áp lực đại bồi thường không nổi mà lựa chọn tự sát. Lại đây là một trận không có dự mưu ngoài ý muốn. Liền thế này kết án. Nhà có tiền cũng có không tốt hơn thời gian. Cha mẹ đi rồi, hai chân tàn phế, ngay cả tỷ tỷ, đúng. Người vừa mới nói chân của nàng có thể khôi phục, là an ủi nàng vẫn là... Đỗ Kim Nguyệt dừng bước lại, nghiêm túc nói, cái này không phải là đùa, nàng vốn hẳn nên đứng lên, khả năng bởi vì trong lòng nguyên nhân, vẫn luôn không thể khôi phục. Muốn cứu người, điều kiện tiên quyết là người kia có nguyện ý sống hạ. Nếu không bác sĩ vô luận làm cái gì đều là không công. Bệnh nhân lâm nguy lúc, bác sĩ chỉ có thể hết sức, còn dư lại thì nhìn ý nguyện cá nhân. Có người nguyện ý đi, có người nguyện ý lưu, mà Tống Trì Tuệ là không nguyện ý đứng lên. Đặng Ly nghe nói có hy vọng, vội vàng đuổi theo hỏi, vậy bây giờ thì sao? Bên người nàng có rồi người chăm sóc, ta có thể thay nàng làm khôi phục trị liệu. Trong mắt nàng lóe lên quang mang, nghĩ thầm nếu là có thể thay nàng chữa khỏi chân, nói không chừng liền có thể thay đổi tâm cảnh của nàng, cùng sau này nhân sinh quỹ tích. Bên hồ nhỏ, mặt hồ sóng phản xạ ánh sáng ở Đặng Ly trên mặt. Ánh mắt của nàng lóng lánh chờ mong. Dù không đành lòng, Đỗ Kim Nguyệt vẫn là quay đầu đi, nhìn về phía bình tĩnh như nước đọng mặt hồ. Quá muộn, hết thảy đều quá muộn. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Tống Trì Tuệ đã sớm bị cừu hận chiếm cứ. Ác ma hạt giống ở đi qua rất dài 8 năm, đã trưởng thành dây leo, quấn quanh ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Mất mát như một quyền bắn trúng tim. Đặng Ly sắc mặt nháy mắt ảm đạm, giống không có sẻng tường cho tàn. Đưa tiễn Đỗ Kim Nguyệt về sau, Đặng Ly chậm rãi đi trở về. Không đầy một lát, đầu óc bắn ra tin tức. Ký chủ, người muốn trị hảo hai chân của nàng. Không phải không có cách nào. Nàng tâm tình chịu không được trầm bổng chập trùng. Biện pháp gì? Màu lam trên màn hình nhảy ra một lon không thắp sáng bình nhỏ, trong bình đựng lấy thủy. Nó trong đầu xoay quanh vòng. Đây là cái gì? Cái này gọi là tục gân dầu, có thể trị hảo hai chân của nàng. Nàng tới rồi hào hứng, lấy tay đi điểm, nhưng thế nào đều đốt không sáng. Người yêu cầu tập đầy 888 cái chính diện giá trị liền có thể thắp sáng nó. Trị liệu ngươi tiểu thê tử hai chân. Đặng Ly nửa tin nửa ngờ. Ngươi không nên gạt ta. Ta hiện tại nhiều ít chính diện đáng giá? 222. Còn kém 666 A. Nói cách khác, cách trị liệu hai chân của nàng đã không xa. Hệ thống, đúng vậy. Bất quá cái này tinh dầu cũng là trường kỳ sử dụng, không có khả năng thời gian ngắn thấy hiệu quả, còn cần tâm linh trị liệu. Tâm linh trị liệu, đúng, tìm ra nàng bí mật không muốn người biết, nội tâm thống khổ nhất một điểm, một chút phân tích, tiêu diệt từng bộ phận. Đặng Ly, ta lo lắng còn chưa có bắt đầu đánh tan nàng, ta liền bị kích phá. Hệ thống, phải có lòng tin sao? Đặng Ly, trước mặc kệ cái này, nói cho ta, sao có thể càng nhanh lấy được chính diện giá trị? Hệ thống chững chạc đàng hoàng lật ra thư, trong đầu lập tức xuất hiện một ít khó mà miêu tả hình ảnh. Nàng hoài nghi có tiền cái hệ thống này là nghĩ sớm một chút đưa nàng đi chết. Rất lâu không có nhìn qua những hình ảnh kia. Ký, si thích mà chói mắt. Đặng Ly không bao lâu liền mặt đỏ tới mang tai. Nàng đưa tay dừng lại. Ngừng, ngừng ngừng, những này ta có thể làm sao? Hệ thống nhìn nhìn, lập tức run một cái. Ngượng ngùng làm sai. Nó vội vàng thu hồi hương diễm hình ảnh. Một lần nữa cho nàng mấy chương đồ. Trong hình, nữ nhân nhẹ nhàng nâng lên người yêu cầm. Một tay ôm lấy eo của nàng, đưa nàng giam cầm ở trong lồ, ưng ngực, hung hăng hôn lên, phát ra hừ hừ mập mờ thanh âm, Đặng Ly con ngươi khẽ giật mình. Thế này, hệ thống, đúng, thế này, như vậy, nàng hay là đi chết một lần đi, liền biết hệ thống không đáng tin. Về đến phòng, Xuân Mai quản gia đã đem thuốc bị hảo, một bên đặt vào phấn ly nước. Nước nóng sương mù chính dần dần lên cao. Phu nhân, nước lạnh, được rồi, người đi làm việc trước đi. Đặng Ly đẩy ra nàng, vẫn ngồi ở trước giường. Tống Chỉ Tuệ tựa ở đầu giường, ở không có trang điểm dưới tình huống. Dung mạo trắng bệch, nhu nhược có thể lấn. Một song thon dài như cây quạt lông mi đóng mắt, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, làm người ta lo lắng. Nàng che lấy miệng nhỏ, ho xong về sau, hành căn ngón trỏ nhẹ nhàng lau miệng môi. Mấu môi mang theo một tầng phấn. Môi trâu sung mãn mượt mà. Khóe miệng nhếch, lộ ra cấm dục vô tình. Nhưng càng là thế này, càng là làm cho người ta. Bốn phía không người, yên tĩnh. Tống Chỉ Tuệ mảnh mai không nơi nương tựa. Nàng đầu óc co lại. Đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng. Nhấc lên một chút. Tưởng tượng lấy trong đầu làm nhiệm vụ hình ảnh. Đang nghĩ đâu. Đối đầu một song hung ác mắt. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, ngươi thử một chút. Đặng Ly, tạ thế liền mất thế. Ngày mai không càng nha. Số lượng từ đầy. Ngày mai khôi phục ngày càng. Cách chương.